Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 662, bế mạc. 3. Mariesla, vườn địa đàng, tài sản công hữu, chính trị dân chủ, cao hiệu công bình, chung nhau lao động, chấm ngoặc kép, không có bóc lột, không có nghèo khó, an nư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn. Chấm ngoặc kép, ha ha, ha ha, thú vị, nếu quả thật có như vậy quốc gia, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Nghe xong Rex giảng thuật cố sự sau, trực tiếp cho ra tổng kết im bật cười, chỉ là kia diễu cợt ý, lại rõ ràng bất quá. Rex còn chưa tức giận, bình bình đạm đạm giải thích, miền đất hứa ý tứ, vốn chính là không tưởng quốc gia. Ta cũng cho tới bây giờ không có đã tin tưởng. Biết, bây giờ ta tin tưởng ngươi không phải là đê ý chí người thừa kế. Như vậy, ngươi tại sao tới đây? Như có điều suy nghĩ im, giơ tay lên cánh tay. Uranus rất nhạy tính đem trên nhánh cây treo mũ rơm, đưa đến trong tay nàng. Một màn này Rex cũng nhìn ở trong mắt. Hoặc có lẽ là hắn thấy Uranus lúc thì có một cái nghi ngờ. Này đỉnh nhìn với sang trên đầu mũ rơm một vật, rốt cuộc là ai, có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ là Joy Boy lưu lại, hoặc là hắn đã từng đưa cho im lễ vật. Suy nghĩ nhiều vô ích, nhưng có thể kéo dài thời gian cũng không tệ. Đây cũng là Rex bây giờ mục đích, vì bản thân tư dục, nói một chút coi, chấm ngoặc kép, nhẹ khẽ vuốt vuốt mũ rơm im. Hay lại là cũng không quay đầu lại, trong lời nói lại tới mấy phần hứng thú, bị địch nhân như vậy miệt thị Rex, biểu tình trở nên nghiêm túc dị thường, nói là lấy lại công đạo có chút thiếu sót, dùng nhổ cỏ trừ tận gốc mà nói tương đối thích hợp. Muội muội ta, Grisdu từng là nô lệ, mặc dù bản thân nàng cũng bình thường trở lại, bất quá ta không làm được, cái đó mèo thiếu nữ à. Xem ra ngươi rất thích nàng, cho nên, im giọng điệu giảm đi xuống, liên đới hoàn cảnh chung quanh cùng kiềm chế mấy phần, chỉ là đợi liền làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm. Chi chi, chuyển hướng nguyên tố hóa Rex, lộ ra uy nghiêm nụ cười, nếu chế độ nô lệ độ căn là thiên long nhân, thế giới chính phủ là lá, ta đây liền muốn nhổ tận gốc nó, để cho loại chuyện này. Cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Khanh khách, thật là cái thú vị người đâu. Như chuông bạc, cười duyên đột nhiên vang lên. Theo tới gió ấm nhào Rex mặt đầy. Hồi mâu nhất tiếu im trên người hắc bào tiêu tan. Triển lộ ra xanh thảm tóc dài xóa vai. Tinh xảo trên dung nhan mãn doanh nụ cười. Hơn nữa vậy đối với đen nhánh sáng ngời mắt to. Không kịp để phòng đung đưa một vũng xuân thủy, đông đùng, đùng đùng, bị im mỹ tươi đẹp đến Rex, tim không có ý chí tiến thủ tăng nhanh mấy phần. Tỉnh táo, Rex nha, Rex, nàng nhưng là sống nhanh 800 lâu năm quái vật, bây giờ nàng nhưng là địch nhân, không thể bên trong hai suy nghĩ gì nhan giá trị gần chính nghĩa. Hô, nhanh chóng lắng xuống trong lòng hốt hoảng. Rex trong đầu lại toát ra một cái tên, Vivi, không, trước mắt im càng giống như là Vivi đỉnh phối bản. Trong trí nhớ hơi có vẻ thanh sáp Vivi, cùng trước mắt vị này so với, chỉ là khí chất hạng nhất liền thiên xoa địa viễn, càng không cần phải nói những thứ khác. Há, định lực không tệ, chấm ngoặc kép, họa phong đột biến im, hoạt bát nháy mắt một cái. Loại này xuân ý tràn đầy kiều mị, ngược lại làm cho trong lòng Rex dâng lên mãnh liệt tính cảnh giác. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc cho là im đối với chính mình thẳng thắn gặp nhau. Liền có thể vô tư ngồi xuống kết giao bằng hữu. Tại sao? Mở miệng Rex, dùng tương đối phức tạp ánh mắt nhìn một cái im. Ai có thể nghĩ đến? Vị này chính là cuối cùng đại bu đây. Bởi vì giống như ngươi vậy mục đích thuần túy, lại có năng lực, quyết tâm nhân tài ưu tú thật là ngàn năm khó gặp. liền chết như vậy thật đáng tiếc. Thực ra ngươi tình huống, CP không có thể tìm được cũng lật tồi tệ. Im ngữ xuất kinh nhân, ngược lại làm cho Rex người đổ mồ hôi lạnh. Sau đó thì sao? Im đem mũ rơm từ từ thả vào trên đầu. Nụ cười sáng rỡ đem ánh mặt trời cũng đè xuống mấy phần. Sau đó muội muội của ngươi, Gridu vốn là bị Bắc Hải, đồng lúc Ni Nhĩ Vương quốc, Cáp Ngừng quý tộc mua đi. Là lấy lòng trong miệng ngươi Thiên Long Nhân. Roswell, dù là im đã lộ ra mời chào ý tứ, nhưng Rex hay lại là không hề bị lay động. Ồ, nguyên lai là hắn, ngươi có thể giết hắn đi. Bao gồm hắn chỗ cả gia tộc, trở thành thế giới quý tộc một thành viên. Chấm ngoặc kép, ta cũng không hứng thú cùng rác dưới trở thành đồng loại. Đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Chấm ngoặc kép, kia cao nhất quyền lợi đây. Ngươi có thể xây dựng chính mình đoàn đội, để cho cả thế giới cho ngươi sử dụng, làm ngươi bất kỳ muốn làm sự tình, bao gồm Thiên Long Nhân ở bên trong. Bọn họ cũng sẽ nghe ngươi. Ngươi coi như đem bọn họ giết hết cũng được. Ngược lại cũng không có còn sống cố nhân rồi. Bị cự tuyệt, im nói đến rất khủng bố lời nói. Cho dù lúc này không chung mặt trời chói chang, cũng xua tan không được Rex vẻ này tự lòng bàn chân dâng lên. Sông thẳng ót dùng mình. Này thật là quỷ dị. Nữ nhân này sợ không phải bị điên rồi. Nếu như nói lúc trước im mỹ cho Rex nhìn thấy giật mình diễm lệ, bây giờ đó cũng chỉ còn dư lại kiêng kỵ cùng thận trọng. Hắn từ chối cho ý kiến hỏi, như vậy, giá là cái gì chứ? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần bảo đảm, chống không 100 năm, sẽ không bị truyền bá cho thế giới. Để tỏ lòng thành ý, ta sẽ lấy sinh mạng thụ là văn bản viết xuống khế ước. Quá mức chỗ tốt là có thể sống rất lâu. Rất lâu, ngươi cũng có thể lý giải là suốt đời. Chỉ cần nó vẫn còn ở 1 năm. Sinh mạng thụ, có thể sống rất lâu. Suốt đời, biết đây là Uranus lúc ban đầu tên Rex, vẫn còn có chút nghi ngờ. Không nên dựa vào ốp ốp Nomi Fruit à. Chấm ngoặc kép, nó chỉ là chìa khóa. Một cái có thể cùng sinh mạng thụ câu thông chìa khóa. Lời nói của ngươi, chắc cảm giác bình chướng đi. Im ý hữu sở trì. Rex rất nhanh tỉnh ngộ lại. Đó là hắn tại ý thức chỗ sâu nhất, chứa đựng ác ma lực địa phương thấy kia bức tường. Chính là chỗ này bức tường trở cách hắn tiến một bước đi tìm tòi trước mắt Uranus. Có trợ giúp, ngươi có thể không cần chìa khóa. Thế nào, đề nghị như vậy không tệ chứ? Đơn giản hãy nói ra đại bí mật im, để cho Rex cũng mặt đầy ý động. Ừ, rất mê người, nhất là ở trực giác nói cho ta biết không đánh lại ngươi lúc. Đáp ứng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta có một cái vấn đề nhỏ. Nếu như có thể lấy được hài lòng câu trả lời, chúng ta giao dịch liền thành lập. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau. Nói một chút coi, chấm ngoặc kép. Xuất ra 10 phần thành ý im mỉm cười. Rex vấn đề cũng không phải như vậy tẫn như ý người. Cho tới nàng nụ cười thu lại. Thổi lất phất ở vườn địa đàng bên trong gió xuân hóa thành nạo xương run sợ đông chi gió. Vì vậy vấn đề nội dung đơn giản chu tâm. Liền một câu nói. Nhân ngư công chúa tên. Tên gì? Người biết rõ mình đang làm gì không? Biết. Buông tha người cho cơ hội. Coi như ngươi mới vừa rồi là thật lòng, không nghĩ lại nghe được bất kỳ liên quan tới nàng đôi câu vài lời. Cũng không muốn vì thế lại đại khai sát giới, một phần cừu hận hoặc là không cam lòng, có thể kéo dài nhanh 800 năm, nghĩ đến ban đầu cũng là khắc cốt minh tâm đi. Xin lỗi, nói xin lỗi Rex mặt đầy chân thành, rõ ràng hắn vừa mới ở khắc nhân đau nhất, vết thương, thượng vãi một nắm muối. Là, dĩ nhiên là đưa nàng hoàn toàn chọc giận. Thật là đáng tiếc, rõ ràng không cần máu chảy thành sông. Sinh mạng thụ, hắc ám chi quả, ai uyển thần sắc ở im trên mặt hiện lên. Đất đai bắt đầu ngọa nguậy, nàng xanh thảm tóc dài bay xuống một luồng sợi tóc màu trắng. Giao, dưới đất chui lên là viên điểm đầy rồi tím sắc đám mây hoa văn. Dầu đèn vô số ngày đêm đều muốn đọc, Yami Yami no Mi Fruit. Không đợi Greg ngăn trở, Uranus khô héo cành khô liền đem bao phủ chung quanh, vì vậy lóe lên ở trên người hắn điện hồ biến mất sạch sẽ. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.